Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 455. Nguyên thai tầng thứ, dò xét trong đầu cái tên này kêu huyền kỳ nam tử bộ dáng. Bạch mi mâu quang chợt lóe, thiên nhãn thông đột nhiên phát động, ở thần thông lực dưới tác dụng, nam tử huyền kỳ mặt mũi bắt đầu dần dần phát sinh thay đổi. Mấy hơi thở sau khi, Bạch mi chăm chú nhìn đã hoàn toàn đổi một bộ hình dáng huyền kỳ. Trong lòng hơi trầm xuống, lại vừa là một cái thế giới khác tồn tại không sai. Dùng thiên nhãn thông nhìn thấy huyền kỳ dưới ngụy trang mặt mũi thật sự. Bạch mi cũng không nghĩ tới cái này cơ hồ có thể nói bách tộc liên minh chân chính mồi dẫn hỏa. Nguyên hung lại sẽ là một toàn thân da thịt đỏ ngầu. Đỡ lấy cái bạch tuộc đầu ngoại giới sinh vật, cộng thêm son, đây đã là bạch mi ở âm thổ thấy cái thứ hai ngoại giới sinh vật. Hơn nữa bất luận là son hay lại là cái này tự xưng huyền kỳ sinh vật, đối với âm thổ mà nói cũng không có làm ra cái gì thân thiện hành vi. Đỉnh vương bộ tộc có bao nhiêu nguyên thai? Thực lực như thế nào? Suy tư một phen, bạch mi hỏi tiếp hướng lôi trước đại nghĩa. Đỉnh vương bộ tộc có ngũ đại nguyên thai, trừ tộc thủ cùng đại tế tử, còn có đỉnh vương tộc thủ con trai lớn đỉnh vương tinh hải cùng với đại trưởng lão đỉnh vương. Trường qua, bất quá đỉnh vương bộ tộc mạnh nhất cũng không phải là tộc thủ đỉnh vương Di Long, mà là đỉnh vương Di Long Gia Gia, cũng là đỉnh vương bộ tộc nhậm chức tộc thủ, đỉnh vương bá hạ, tin đồn đỉnh vương bá hạ đã sống 3.000 tuổi. Là ngưng tụ 39 mai thần thông siêu cấp nguyên thai đại năng. Bất quá người này lấy bế quan nhiều năm, ít ỏi lộ diện, cho dù bách tộc liên minh lớn như vậy chuyện cũng giống vậy không để ý tới. Thứ yếu chính là đỉnh vương Di Long cùng kỳ tử đỉnh vương Tinh Hải. Đều là ngưng tụ 35 mai thần thông đại năng. Đỉnh vương trường qua hơi kém một ít, ngưng tụ 31 mai thần thông. Ngũ đại nguyên thai trong yếu nhất chính là đại tế tửu đỉnh vương Minh Lộc. Chỉ ngưng tụ 28 mai thần thông, tựa hồ là đã tiếp nhận chính mình tù nhân thân phận. Lôi trước đại nghĩa đem đỉnh vương bộ tộc lai lịch toàn bộ đều phun ra. Cũng không biết có phải hay không còn có trả thù đỉnh vương chính hùng ý tứ ở bên trong. Nguyên thai cấp bậc đại năng. Với nhau giữa mạnh yếu cơ bản đều là lấy tạo nên nguyên thai thần thông số lượng tới giới định mạnh. Yếu, tuy có ngoại lệ, nhưng cũng không nhiều. Nguyên thai đại năng chung, 10 miếng thần thông là ranh giới cuối cùng. Thập đến 20 mai giữa coi như là một cấp độ. 21 đến 30 coi như là cấp độ thứ hai. 31 đến 36 là cấp độ thứ ba. 37 đến 40 lại vừa là cấp độ thứ 4. Tới 40 mai sau khi, mỗi nhiều một quả thần thông cơ hồ đều là long trời lở đất biến hóa. Từ 41 đến 49 giữa mỗi kém một cái thần thông. Cũng đoán một cấp độ, mà 9 tầng cũng gọi chí tôn cửu trọng thiên. Dù sao nguyên thai đại năng cực hạn chính là 49 mai. Có thể sử dụng 49 mai thần thông đúc thành nguyên thai, cũng được gọi là chí tôn nguyên thai, bất luận là ở địa ương giới hay lại là âm thổ giới. Có thể tiến vào cấp độ thứ hai nguyên thai đại năng liền đã coi như là nguyên thai chung người xuất. Xác, thần thông không thể so với thuật pháp, ngưng kết một quả đều cần hao phí cực lớn tâm huyết, trí tuệ, thậm chí là cơ duyên. Nhưng là ở đỉnh vương bộ tộc, trừ đại tế tửu đỉnh vương Minh Lộc ngoại, còn lại 4 người tất cả đều là đệ tam tầng trở lên thực lực. Nhất là tộc thủ đỉnh vương Di Long Gia Gia, ẩn cư nhiều năm đỉnh vương Bá Hạ, càng là ở vào cấp độ thứ 4 cường giả siêu cấp. Liền chớ đừng nói chi là đỉnh vương bộ tộc còn sót lại chủng đạo thần thông cấp bậc kim đan đại. Năng không dễ làm a đối mặt tọa ủng như thế số lượng cường giả đỉnh vương bộ tộc. Bạch mi nhất thời cũng cảm thấy có chút khó làm. Dù sao bây giờ bọn họ còn phải thời khắc bảo đảm chính mình thuộc về chỗ tối. Không thể bị âm thổ giới phát hiện bọn họ thân phận chân thật cùng mục. Cho nên hành động vẫn luôn là bó tay bó chân. Loại trói buộc này cảm giác đang đối mặt trước Ất Đà bộ tộc, Tiêu Đồ bộ tộc, thậm chí là Lôi trước bộ tộc lúc Bạch Mi hai người còn có thể dùng chính mình thực lực cường đại tiến hành đền bù. Nhưng là loại này đền bù phương pháp đến đỉnh vương bộ tộc nơi này liền trở nên có chút không quá tạo tác dụng. Ngươi hỏi ta, ta đều nói. Các ngươi đổi đi nữ nhi của ta thả đi. Thấy Bạch Mi mặt lộ trầm tư thật lâu cũng không nói nữa. Mắt nhìn mình dưới người nữ nhi máu tươi cũng nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa. Lôi trước đại nghĩa không khỏi vội vàng thúc giục. Ta có nói qua muốn thả con gái của ngươi. Mặt đầy không giải thích được nhìn một chút Lôi trước đại nghĩa. Bạch Mi đột nhiên xuất thủ một trường đè ở Lôi trước hải vi trên bụng. Năm ngón tay hơi cong. Xoẹt một tiếng liền đem Lôi trước hải vi bên trong đan điền kim đan sống sờ sờ lôi ra ngoài. Kim đan bị phẩu, Lôi trước hải vi chỉ được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Xinh đẹp tươi non thân thể liền hóa thành một cụ tử thi, tiểu xúc sinh. Ta với ngươi hợp lại. Không nghĩ tới Bạch Mi cư nhiên như thế tàn nhẫn. Không nói một lời liền đem nữ nhi mình kim đan đào ra. Lôi trước đại nghĩa bi phẫn đan sen, cũng không lo cùng chính mình trạng thái cùng thực lực sai biệt. Hoàn toàn giống như là một đầu tóc nộ châu đực, hướng Bạch Mi đánh tới. Ngay cả không hề quay đầu lại, khí tức dung một cái liền đem Lôi trước đại nghĩa phản chấn đến trên tường phun máu phè phè. Vuốt ve trong tay kim đan, Bạch Mi mặt vô biểu tình nhìn Lôi trước đại nghĩa. Giỏi một cái phụ nữ tình thâm, nói thật, ta bị ngươi làm rung động đến, lật tay đem Lôi trước hải vi kim đan thu vào trưởng môn chỉ hoàn. Trong, Bạch Mi đi tới trước mặt Lôi trước đại nghĩa, nửa cúi người xuống nhìn oa oa hộp máu Lôi trước đại nghĩa. Bây giờ ta thành toàn cho ngươi cùng con gái đoàn tụ, ngươi, trơ mắt nhìn mình nguyên thai bị Bạch Mi một chút xíu. Trừ ly ra bên trong thân thể, Lôi trước đại nghĩa dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn tự bảo nguyên thai. Cùng Bạch Mi đồng quy vu tận, cảm nhận được trong tay nguyên thai bành trướng cảm giác. Bạch Mi khẽ mỉm cười, muốn đồng quy vu tận. Ý tưởng không tệ, chính là muốn quá nhiều, vẫy tay một kiếm chém dụng Lôi trước đại nghĩa đầu. Nhìn kia quả banh ra như vậy lăn xuống đầu người. Bạch Mi nhún nhún vai, đem Lôi trước đại nghĩa nguyên thai cũng thu vào trưởng môn chỉ hoàn trong. Đối với Bạch Mi tá ma giết lừa như vậy, Lôi trước đại nghĩa phụ nữ giết chết, Tào Bắc Phong ngược lại không cảm thấy có cái gì, dù sao bọn họ vốn là có chủng tộc giữa cừu hận. Mà bọn họ lần này tới mục, chính là cho âm thổ tạo thành cực lớn tai nạn, mặc dù Tào Bắc Phong ra đời không sâu. Nhưng là một ít rõ ràng đạo lý vẫn là vô cùng minh bạch. Đỉnh vương bộ tộc thực lực không phải chuyện đùa. Bằng vào ta hai người bây giờ lực, sợ là khó mà chống lại. Cũng nghe đến Lôi trước đại nghĩa nói ra đỉnh vương bộ tộc thực lực phân bộ. Tào Bắc Phong thấy giờ phút này được tình huống cũng không lạc quan. Ừ, quả thật có chút khó giải quyết. Chủ yếu vẫn là đỉnh vương bá hạ tồn tại. Đệ tứ tầng thứ nguyên thai đại năng a, ánh mắt lóe lên. Bạch Mi trong đầu đang suy nghĩ gì? Không có ai biết, trước đi xem một chút đi. Quả thực không được thì chỉ có thể tìm Son hỗ trợ. Trầm tư chốc lát, Bạch Mi từ từ nói, chỉ có thể trước làm như vậy. Gật đầu một cái, Tào Bắc Phong ngay sau đó đem Lôi trước đại nghĩa hai cha con thi thể. Dùng vũ bích chi lực trực tiếp đầy tới hư không chi ngoại, không có để lại một chút vết tích. Ở kiểm tra xong không có để lại bất kỳ chân ngựa sau, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong ngay sau đó khu xử Ất Đà chân ý hướng đỉnh vương bộ tộc chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?